Nhà mình, ngại quá, sau khi được buông ra, mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng, đầu dụi vào. Hõm vai anh, như con chim đà điểu không muốn ngẩng đầu lên. Anh đến làm gì, ai nói cho anh, biết em đang ở đây. Hai bác nói với anh đến đón em quay về công ty. Đa Đa, em nghỉ lâu như, vậy vẫn chưa đủ hay sao? 3 tháng nay anh thường xuyên qua lại nhà cô, độ hài lòng và lòng nhiệt tình của mẹ cô đối với anh gia tăng nhanh chóng, suốt ngày cháu hứa phi chuyện bán đứng con gái này chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Đa Đa nghe xong liền thở dài, chưa đủ, em phải nghỉ ngơi mới có đủ sức yêu cầu các anh bồi thường những thiệt hại về tinh thần, hiện giờ vẫn chưa đủ sức. Anh cười lớn, thiệt hại về tinh thần, không cần phải bắt công ty đền đâu. Đòi, bao nhiêu, anh đền, lần này em phải chịu một cú sốc quá lớn, chỉ sợ anh không đền được. Cuối cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa Đa bật cười, cô nheo mắt nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng, còn anh nhìn chăm chú nụ cười này rất lâu, nghiêm mặt lại, chậm rãi nói thêm. Một câu, không đền được thì anh lấy thân mình đền vậy. Không ngờ anh lại nói ra câu này, Tiền Đa Đa sững người, nhìn anh không biết phản cứng thế nào, hồi lâu mới thốt ra mấy chữ, anh đùa à? Anh mỉm cười ôm chặt cô hơn, câu chữ ngắn gọn, rõ ràng. Anh không đùa đâu, anh nghiêm túc đấy, Đa Đa em có chịu không? Nhưng em, con đường nhỏ cô đã đi qua hàng nghìn lần, mọi thứ xung quanh vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này Tiền Đa Đa lại đột nhiên cảm thấy mình đang cờ ngoài hành tinh, tim đập thình thịch, miệng lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh nữa. Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói xen vào, là mẹ cô, giọng rất sốt sắng, xúc động hơn cô hàng nghìn lần. Được, Đa Đa, mau nói đi. Hả? Tiền Đa Đa vội quay đầu sang, nhìn thấy bố mẹ mình đang cười rất tươi đứng ở cuối con đường nhỏ, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Hai má cô lập tức đỏ bừng, bẽn lẽn ngượng ngùng, cô rên lên một tiếng, lại một lần nữa gục đầu vào lòng anh. Sau đó, tập đoàn Yamada bị thiệt hại nghiêm trọng trong vụ đầu tư này, đương nhiên. Yamada Keiko cũng biến mất khỏi UVL, sau khi Hứa Phi lên nhậm chức Lý Vệ Lập về hưu. Trước thời hạn, thế gian này mỗi phút đều có người sinh ra, có người chết đi. Đây chỉ là sự chuyển giao quyền lực trong công ty mà thôi, sau một ngày những cái tên này liền trở thành lịch sử, không còn người nào nhắc đến nữa. Sau khi tinh thần đã dồi dào trở lại, khoản tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần mà công ty trả cho cô khiến cô hết sức hài lòng. Cô chăm chú nghiên cứu, con số này, sau khi xác nhận đủ để sống một cuộc sống không cần phải lo nghĩ. Trong mấy năm tới cô lập tức đệ đơn từ chức, lý do rất đơn giản, đồng thời lập tức được Hứa Phi chứng thực. Thông tin này vừa được đưa ra đã làm tổn thương bao trái tim mơ mộng của rất nhiều nữ nhân viên ở UVL, đến nỗi khi cô bước ra khỏi công ty cảm thấy lưng mình đã bị mắt họ nhìn thấu thành hàng nghìn lỗ thủng. Đại hỏa, cô thốt lên rất ngắn gọn, anh cười rạng rỡ hơn, sau đó nghiêng đầu hôn cô. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, Tiền Đa Đa mỉm cười nhìn thẳng về phía trước, đã quen với việc ngồi trên ghế lái, hiếm khi được đổi vị trí, cô lại cảm thấy phong cảnh trước mặt hoàn toàn thay đổi. Con đường của quả bom nổ chậm cuối cùng có thể đi tới hàng nghìn kết cục khác nhau, nhưng con đường cuối cùng mà cô lựa chọn vẫn là con đường bình thường nhất, thì có sao đâu, vốn cô cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Cách chương.